Bà xã giả vờ yếu đuối. Chương 275. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 275. Lập tức chân Diệp Mộc Châu mềm nhũn. Cổ trợn tròn mắt, cô lại không biết nên trả lời câu hỏi này như thế nào. Vừa hay Tần Giật Thanh đang đi tới đây. Diệp Mộc Châu vô thức chạy về phía Tần Giật Thanh. Hoắc Việt Bách cũng không đuổi theo, lặng lẽ đứng yên tại chỗ. Bà chủ Hoắc mắc cỡ rồi. 8 người đó nhanh chóng được đưa đến đồn cảnh sát. Có camera bên đường và cả video do Diệp Mộc Châu làm bằng chứng. Tin tức của 8 người vị thành niên này vì trả thù cho thần tượng mà định giết người giữa phố đã nhanh chóng gây một trận xôn xao trên Internet. Mặc dù không có ghi tên của Diệp Mộc Châu, Hoắc Việt Bách và cả Diệp Khánh thì ra những nội dung này cũng đủ khiến người ta thấy sốc. Cư dân mạng lập tức bùng nổ. 8 đứa trẻ đó cho rằng mình là vị thành niên cho nên giết người là không phạm pháp sao? Tôi thực sự không dám tưởng tượng. Nếu không phải có người đi ngang qua cứu cô gái bị bao vây đó thì liệu cô gái đó có sống sót qua ngày hôm nay không? 8 người fan não tàn trả thù cho thần tượng. Bây giờ đu idol cũng đu tới nhập ma rồi sao? Chị gái nhỏ bị bao vây hoàn toàn không phải là người trong giới giải trí mà. Bình luận như vậy có rất nhiều. Bất chợt có một người thắc mắc đăng lên. Tại sao tôi cảm thấy cô gái bị bao vây lại có chút giống Diệp Mộc Châu nhỉ? Diệp Mộc Châu lại không phải là người trong giới giải trí. Nhưng là ai trong giới có thù với Diệp Mộc Châu lại kêu gọi fan của mình tấn công cô ấy nhỉ? Nhưng bình luận này chỉ tồn tại trong vòng 2 phút. Sau 2 phút thì đã bị xóa sạch hoàn toàn. Ở nhà họ Diệp, Diệp Khánh thi hung giữ ném bình hoa. Mặt mày gớm ghiếc gào thét. Đồ rác rưởi, lại để cho Diệp Mộc Châu chạy thoát. Còn để cô ta gọi cảnh sát sao? Dương Thanh Nguyệt hốt hoảng. Khánh Thi, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Diệp Khánh Thi hít một hơi thật sâu và bình tĩnh lại. Đưa người ra ngoài. Dương Thanh Nguyệt mặt vàng như nghệ. Đã thử rồi, nhưng bọn họ nói, có người đang bảo vệ Diệp Mộc Châu nên đám fan đó không thể thả ra ngoài. Không thể thả ra ngoài ư? Sắc mặt của Diệp Khánh Thi thay đổi rõ rệt. Cách chương.